Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 15, sao, giờ mới biết sợ à? Góc truyện audio.com. An Nhiên vào nhà, người giúp việc mới đến vâng lời đi vào trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Không hề có chút biểu hiện giật mình hay tò mò nào đối với nữ chủ nhân đã ly hôn nay lại trở về ngôi nhà này. Mở cửa một phòng ở trên lầu 2. Đó là nơi trước kia mà Lạc Lãnh Thần thích ngồi ở trong nhà nhất phòng đọc sách. Cũng là nơi cô không được phép đi vào. Đó là nơi duy nhất của Lạc Lãnh Thần hoàn toàn không có hơi thở của cô. Khẽ vuốt tóc, một mặt An Nhiên nghĩ tại sao lại nhớ lại thời gian trước kia. Mặt khác đi vào, trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc. Vô cùng hắc, nhưng đó không phải điều quan trọng. Quan trọng đúng là hơi lạnh toát ra từ tấm lưng. Lạc Lãnh Thần nghiêm túc, nhưng rất ít khi có lúc thâm trầm. Dáng vẻ say rượu như thế này An Nhiên chỉ nhìn thấy khi họ kết hôn. Cơ thể cao lớn của anh lõm xuống sofa, nhìn dáng vẻ rất mạnh mẽ. Sofa vốn không phải nhỏ bị anh làm chật ních, nhìn qua giường như nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường. An Nhiên do dự nhưng vẫn rụt rè tiến đến. Tốt xấu gì cũng phải đỡ anh lên giường đi ngủ. Ngủ trên ghế sofa một đêm, không biết ngày hôm sau tỉnh lại toàn thân sẽ đau nhức đến thế nào nữa. Nhưng đúng lúc cô vừa mới muốn tới gần anh thì một đôi mắt rực sáng mạnh mẽ mở ra. Bên trong sáng rõ một mảnh, lạnh lẽo xa cách, anh nheo mắt né tránh cô, nhíu đầu lông mày nói cho cô biết không được tới gần anh. Cũng đừng có mơ đụng đến anh, khi đó anh đối với cô cũng chỉ có hờ hững lạnh nhạt. Lạnh lùng, đó là hiểu biết đầu tiên của cô đối với anh. Bên trong căn phòng rộng như vậy chỉ bật một ngọn đèn. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chiếu lên gương mặt nghi ngờ mờ mịt của Lạc Lãnh Thần. Khiến giờ phút này người ta nhìn không rõ vẻ mặt của anh. An Nhiên thở ra một hơi đè nén cảm giác run rẩy khác thường lại. Ngồi xuống trước anh, Lạc Tổng, không biết Lạc Tổng gọi tôi tới là có chuyện gì? Lạc Lãnh Thần thoáng nhíu mày, sợi rơi tán loạn từ trên trán xuống mắt khiến người khác sinh ra nặng nề. Tim An Nhiên chịu xuống, thần kinh bị anh dẫn dắt mà bắt đầu lo lắng. Lạc Lãnh Thần bất ngờ quay người, sau đó mở ngăn tủ lấy ra một phong thư bên trong. Trực tiếp ném xuống trước mặt An Nhiên, nhìn đi, nhìn xem cô làm chuyện tốt gì, khóe môi hơi nhếch lên. Lạc Lãnh Thần nhìn cô gái luôn ngoan ngoãn trước mắt, có lẽ cô không phải kiểu người như cha mẹ nói, như anh biết rõ, khi cô ở một nơi không ai quen biết, có lẽ cô là một người khác. An Nhiên nhặt phong thư lên, thời điểm thấy ảnh chụp bên trong, sắc mặt trong chớp mắt không còn chút máu, trở nên tái nhợt vô cùng, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Ảnh chụp này mặc dù hơi mờ, nhưng cô vẫn nhận ra. Đó là hình ảnh cô đang tựa vào người Vũ bị người khác đứng từ phía sau chụp được. Ảnh chụp này rất có trình độ, góc độ vô cùng hoàn hảo. Nhìn qua như thế này, cơ thể cao lớn của Vũ đã che đi nét mặt bị thương của anh. Chỉ có thể nhìn thấy tay anh đặt bên hông cô, tư thế anh xoa đầu cô rất mờ ám. Ảnh chụp này rốt cuộc là ai chụp? An Nhiên tự nhận là chưa từng kết thù với ai. Người khác tội gì bôi nhọ cô? Chẳng lẽ cô cho là mình không nên giải thích một chút về tấm hình này? Lạc Lãnh Thần kéo kéo cà vạt, ảnh chụp này được cấp dưới của anh nửa đường chặn lại. Nếu như bị bác trai bác gái biết, không biết sẽ có bao nhiêu sóng gió. Dù trong mắt họ, con gái mình chính là một cô gái ngoan ngoãn, sẽ không làm ra cái chuyện tổn hại gia đình như thế này. Tôi không có gì để giải thích, An Nhiên thản nhiên nói. Cô và Vũ lúc đó căn bản không xảy ra chuyện gì. Không có gì để nói. Không khí xung quanh Lạc Lãnh Thần nhanh chóng giảm xuống vài độ. Hàng mày như kiếm vì giọng điệu và thái độ hờ hững của cô mà nhíu lại cùng một chỗ. Bị người ta chụp ảnh như vậy, còn coi như là không có chuyện gì. Hay là trong đôi mắt đen của Lạc Lãnh Thần thoáng hiện lên vẻ mỉa mai. Hay đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cô đồng ý ký tên bản thỏa thuận ly hôn kia? Hả An Nhiên, vậy mà anh còn cảm thấy có lỗi vì bạc đãi cô? Một cảm giác tức giận khi bị người lừa gạt đùa a bỡn trong lòng bàn tay ùn ùn kéo tới khiến Lạc Lãnh Thần tức giận hơn. không chú ý rằng khi anh nói ra những lời này, trên mặt An Nhiên thoáng xuất hiện một chút đau đớn. Ở trong lòng anh coi mình như vậy sao? Nhìn thấy vẻ châm biếm trong mắt anh, giống như bắt quả tang người vợ đang cắm sừng mình. Anh không tin cô, cho nên có giải thích nhiều hơn nữa thì chẳng qua anh cũng chỉ cho là cô đang che giấu mà thôi. An Nhiên không nói chuyện. Lựa chọn im lặng, Lạc Lãnh Thần cười lạnh. Thừa nhận sao? Giọng điệu của anh châm biếm. Giống như chuyện này diễn ra đúng như những gì mà tấm ảnh thể hiện. Cô và một người đàn ông khác ôm nhau. Cô mới là người vượt quá giới hạn trong cuộc hôn nhân này. Lạc Tổng, người đàn ông đang nổi giận kia căn bản không ngờ được con cừu nhỏ bình thường dễ bảo kia có một ngày cũng sẽ biến thành sư tử. Nhẹ nhàng múa vuốt với mình, tôi nghĩ cũng không phải ai cũng đều là kẻ phản bội hôn nhân giống như anh. Chẳng lẽ anh không biết những lời anh nói khi nãy rất buồn cười sao? Người vượt quá giới hạn, là anh, người phản bội, cũng là anh. Dựa vào cái gì mà giờ anh cầm một tấm ảnh chẳng biết ra sao chỉ trích cô? Huống hồ, họ đã ly hôn, cho dù tất cả mọi chuyện trong tấm ảnh đều là sự thật. Anh còn có tư cách gì để nói những lời này? Cô nói cái gì? Cơ thể to lớn, mạnh mẽ của người đàn ông tiến về phía trước một chút. Áp bức thật lớn đánh úp về phía An Nhiên. Ánh đèn không thể chiếu lên gương mặt anh. Một mảng tối đen, chỉ có đôi mắt hung ác ở trong bóng đêm sáng lên dị thường. Anh giống như một con thú hung dữ nổi giận, bị cô dùng móng vuốt chọc tức, đang ở ranh giới của sự cuồng nộ, do dự có nên một phát nuốt trọn cô không? An Nhiên lui về phía sau vài bước tránh đi hơi thở đang phả trên mặt cô. Lạc Lãnh Thần, ảnh chụp này ở trong tay của anh, vậy chuyện này anh hẳn đã xử lý tốt. Nếu không có chuyện gì khác muốn nói, tôi đi trước. An Nhiên cầm lấy túi của mình muốn rời đi, bỗng từ phía sau một đôi tay rắn chắc ngăn cản đường đi của cô. Tiếng đàn ông ẩn chứa nụ cười lạnh, nghe đặc biệt quái dị. Sao, giờ vội vã trở về tìm người đàn ông kia à, Lạc Lãnh Thần. Không phải ai cũng xấu xa giống như anh. Còn nữa, giữa chúng ta đã không còn gì, anh cũng không có tư cách quản chuyện của tôi. An Nhiên hất tay lạnh lùng nói, nhưng không biết một câu nói như vậy lại càng dễ chọc giận đàn ông. Đợi đến khi cô hiểu được, người đã bị xoay người lại, đối diện với đôi mắt màu đỏ tươi, ngón tay thô ráp vuốt ve cánh môi có chút trắng bệch. Hơi thở cực nóng của Lạc Lãnh Thần phả lên cổ cô, khiến cô rùng mình một lúc. An Nhiên vùng vẫy muốn rời khỏi vòng vây của anh, thân hình to lớn đột nhiên che lên. Anh nóng bỏng khiến cô hoảng sợ, trong lòng càng bất an hơn. Hai tay đặt trước ngực, chặn lại lồng ngực khiến cô khó chịu. Cô vẫn không thấy rõ được vẻ mặt của anh, nhưng tiếng hít thở ồ ồ của anh lại làm cho cô sợ hãi không chịu được. Cảm thấy cô rùng mình, lồng ngực đàn ông phập phồng một lúc, lập tức cúi đầu, tiếng cười phát ra, sau tai nóng lên, không ngờ anh lại ngậm chặt vành tai cô. Sao? Giờ mới biết sợ hãi ư? Lời nói nhỏ của anh chảy vào trong tai cô. Đó là một tín hiệu không hề tốt. Kết chương.